Lôi Quân, chương 120, huyết y hộ pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên xuất hiện nhiều đạo huyết trụ, cả khán đài nhất thời trở nên nhộn nhạo, nhất là sau khi biết đây là có người muốn tự bạo, từng cái sắc mặt hiện lên sợ hãi, lập tức điên cuồng chen lấn muốn chạy trốn. Song lấy bọn hắn tốc độ làm sao có thể tránh thoát. Oành, chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thi thể, tứ chi, nội tạng, máu huyết văng khắp nơi, cùng với đó là không ngừng âm thanh kêu la thảm thiết, khán đài phút chốc đã bị nhuốm đỏ huyết sắc. Cơ hồ gần 2/5 số lượng người tại khán đài không qua khỏi. Mà còn lại người sống sót cũng là bị dọa đến phát điên, tất cả đều hướng về phía đấu trường lối ra mà chạy đến. Song ngay tại lúc này dị biến lại tiếp tục nổi lên. Từ thông đạo bên trong đột nhiên bắn ra một đạo huyết trảm, nháy mắt dẫn đầu xông ra một đám người lập tức bị huyết trảm cắt làm đôi. Chứng kiến cảnh này, phía sau đám người lập tức dừng chân, đồng thời không tự chủ lui lại phía sau mấy bước. Muốn đi, đã hỏi trên tay ta đao hay chưa? Lúc này từ bên trong thông đạo vang lên the thé giọng nói. Tiếp sau đó chỉ thấy một người chậm rãi đi ra, hắc y, mặt sẹo, ánh mắt lạnh lẽo, mang đầy đủ của một cái sát nhân nên có yếu tố. Chuyện ngôn tình, mà không chỉ tại nơi này, những nơi khác lúc này cũng đồng dạng không ngừng có hắc y nhân xuất hiện, số lượng không dưới mấy trăm tên, cơ hồ đem toàn bộ quyết huyết đấu trường đều vây lại. Cùng lúc tại trên đấu trường bầu trời cũng đột nhiên biến đỏ. Bất quá đây không phải là bầu trời màu sắc thay đổi, mà chính là quyết huyết đấu trường không biết từ lúc nào đã bị một tầng quang cháo bao phủ. Hiển nhiên đây chính là một loại nào đó trận pháp. Chứng kiến tất cả những cảnh tượng này, đài cao ba vị giám sát sắc mặt khó coi, đối phương đây rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Xem ra hôm nay trận chiến này là không thể tránh khỏi. Thiên cơ các phó các chủ đạo phong chân nhân khẽ vuốt râu thở dài nói. Động tĩnh lớn, lúc này cũng đánh động đến phòng nghỉ ngơi bên trong thí sinh. Quảng cáo, tất cả đều tựa như ong vỡ tổ xông ra quyết huyết đấu trường, khi nhìn thấy nơi này cảnh tượng cả đám lập tức bị chấn kinh. Đây là có chuyện gì xảy ra? Đây cũng chính là tất cả mọi người ở đây nghi vấn, bất qua cái này nghi vấn sẽ không có người cho bọn hắn giải đáp. Ngược lại đón tiếp bọn hắn lúc này liền là một đạo huyết trảm. Tựa như lưỡi hái tử thần, huyết trảm trong nháy mắt đã tới bọn hắn đỉnh đầu. Tuy nhiên, ở đây thí sinh kẻ nào kẻ nấy cũng không phải đèn đã cạn dầu, mặc dù bất ngờ nhưng đám người vẫn phản ứng cực nhanh, chỉ là thoáng chốc đã thành công tránh thoát. Đứng đó không xa, huyết trảm chủ nhân hắc y trung niên thấy vậy khẽ nhíu mày. Song không có vì thế mà dừng tay, ngược lại y lúc này lại tiếp tục phất tay nói. Cho ta giết chết bọn hắn, nhất thời từ phía xa liền có mấy trăm đạo bóng người đánh đến. Nhìn kỹ những đạo bóng người này vậy mà đều là tới đây quan chiến người, bất quá lúc này từng cái đã mất đi sinh khí, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu vô thần. Huyết thi, thí sinh bên trong, một người sớm nhận ra đám người này khác thường lập tức hô lên. Nghe xong, những người khác cũng lập tức bừng tỉnh. Ở đây đa phần đều là có kiến thức người, huyết thi thứ này bọn hắn cơ bản đều đã nghe qua. Đây chính là do huyết ma giáo huyết thi trùng tạo nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thi thể sau khi bị giết chết sau đó, huyết thi trùng sẽ được thả vào hộp sọ bên trong. Ban đầu nó sẽ ăn sạch thi thể não bộ, tiếp sau đó liền sẽ thay thế não bộ điều khiển thi thể trở thành một cái chỉ biết giết chóc huyết thi. Càng đáng sợ hơn là, bị thi trùng điều khiển thi thể sau đó vẫn có thể giữ được thi thể chủ nhân khi còn sống một nửa thực lực. Đây là cái gì khái niệm? Bất quá huyết thi trùng cũng có nhược điểm, đó chính là bị nó điều khiển thi thể liền sẽ không thể luyện chế, hiểu đơn giản chính là vẫn như cũ sẽ bị hù hóa quảng cáo. Mấy trăm đạo huyết thi, nghe qua có thể nói là một con số không nhỏ. Nhưng ở đây thí sinh cũng không phải là bình thường người, thực lực thấp nhất đều là luyện khí 9 tầng hoặc nhất lưu cao thủ. Cho nên một đám huyết thi này làm sao đủ để dọa sợ bọn hắn. Có thể để bọn hắn kiêng kỵ lúc này đương nhiên chỉ có thể là bọn này huyết thi sau lưng huyết thần giáo. Thực sự là phiền phức, đứng trong đám người Trần Tú khẽ phe phẩy quạt giấy trong tay nói. Hắn ban đầu mục đích tới thiên kiêu hội nơi này vốn chỉ là muốn chơi đùa một lát, thật không nghĩ đến lại vướng phải phiền phức. Lạc Phong Sơn Trang mặc dù là đại thế lực song đối với huyết thần giáo vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Tuy nhiên việc này không có nghĩa là Trần Tú hắn sợ. Nhìn xem xung quanh một chút tình cảnh liền biết hôm nay coi như hắn không ra tay, đối phương vậy chưa chắc sẽ bỏ qua cho hắn. Oành, tiện tay đánh bay vài con huyết thi, Trần Tú sau đó liền phi thần về phía hắc y trung niên. Đánh rắn phải đánh dập đầu, giết kẻ giật dây mới là lựa chọn tốt nhất, ở đây cùng đám này huyết thi dây dưa chính là không ngoan. Song không chỉ là Trần Tú, giống với hắn ý tưởng cũng rất nhiều. Kiếm Minh, Diệp Trường Sinh, Trần Bình, Hoàng Thanh Thanh đám người lúc này cũng đồng loạt xông về phía Hắc Y Trung Niên, cơ hồ không có một con huyết thi nào có thể ngăn cản. Mà đối mặt với nhiều trúc cơ cường giả như vậy, Hắc Y Trung Niên một chút sợ hãi đều không có, ngược lại còn hứng phấn nói. Đến hay lắm, hôm nay lão tử liền uống cái gọi thiên tài máu, hẳn là rất ngon. Nhiếp lão tạp của thơm mỗi nhà một ít, đừng hòng hưởng thụ một mình. Tuy nhiên không đợi Hắc Y Trung Niên ra tay, phía xa lúc này liền có hơn chục cái khác Hắc Y nhân chạy tới, tất cả thình lình đều là trúc cơ cường giả. Chứng kiến cảnh này, Trần Tú đám người trong lòng khẽ xiết. Bất quá đã đến nước này, đâm lao liền phải theo lao, một là ngươi chết, hai là ta vong, lùi một bước chính là vực sâu. Ma giáo ma nhân mau nộp mạng, quảng cáo. Cùng lúc tại trên giám sát đài, đột nhiên xuất hiện có người tự bạo, việc này khiến ba vị giám sát vô cùng bất ngờ. Ngay tại ba người muốn ra tay ngăn cản lúc, đột nhiên toàn thân cảm thấy lạnh buốt, một cỗ nồng nặc sát khí khóa chặt lấy từng người. Tiếp sau đó bên tai liền bất ngờ vang lên một tiếng lạnh nhạt giọng nói. Ba vị không cần vội vã, hoàng tuyền phía dưới vị trí vẫn còn rất rộng, không nên chen lấn làm gì. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy không trung bên trên không biết từ lúc nào đã đứng đó một vị nam tử, hắn tóc đen theo gió tung bay, ngũ quan thanh tú, hai con ánh mắt lạnh lùng khiến người khác nhìn mà rùng mình. Huyết ma giáo huyết y hộ pháp, đạo phong chân nhân kiêng kỵ nói. Thân là thiên cơ các phó các chủ, đạo phong chân nhân tại trong ba người cơ hồ chính là kiến thức sâu rộng nhất, chỉ là liếc mắt đã nhận ra trước mặt nam tử thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói huyết ma giáo hành tung bí ẩn, song thiên cơ các cũng không phải hư danh, một chút thông tin vẫn làm nắm rõ. Không hổ là thiên cơ các phó các chủ, có thể nhanh như vậy nhận ra bản tọa, quả thực kiến thức không tệ, xứng đáng với thiên cơ hai chữ. Nam tử nhếch miệng khen ngợi một tiếng. Ha ha ha, không dám không dám, lão đầu ta cũng chỉ là có chút kiến thức thôi. Đạo phong chân nhân ha ha cười nói. Bất quá không biết phó các chủ có đoán được hôm nay chính là mình ngày chết. Huyết y nhe răng cười nhìn đạo phong chân, thế nhưng những lời này cũng không có đem đạo phong chân nhân nổi giận, ngược lại lão vẫn vui vẻ vuốt sâu đáp lại. Chấm, để cho huyết y hộ pháp chê cười, lão đầu ta đúng là thật sự không đoán ra được hôm nay bản thân có vận hạn. Thế nhưng theo như thiên tinh bắt tử vận gieo ra, lão đầu hôm nay cho dù gặp vận hạn cũng sẽ được phúc tinh hóa giải. Thật là như thế sao, vậy bản tọa cũng muốn xem là vị nào phúc tinh sẽ cứu phó các chủ. Huyết y sắc mặt hiện lên dữ tợn, thời thế thay đổi rồi sao, thật không biến từ lúc nào ma giáo chuột nhắt dám chạy ra ngoài lộng hành, không sợ bị người lỡ chân dẫm chết hay sao? Một bên Huyền Không Ngụy lúc này đột nhiên lên tiếng, thân là Trấn Võ Ti Tam Đại Đô Đốc một trong, hắn với ma giáo cũng là thường xuyên tiếp xúc, trong đó số lần giao thủ cũng là không ít. Huyết y cái tên này Huyền Không Ngụy mặc dù chưa từng gặp hay nghe qua. Bất quá từ đạo phong chân nhân biểu hiện, hắn cũng nhìn ra được trước mặt huyết y kẻ này không tầm thường. Có thể khiến cho kim đan trung kỳ kiêng kỵ, thực lực tất nhiên phải cực kỳ kinh khủng. Cách chương.